Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 135, chương 135, trèo lên phượng đài. Canh năm, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Phượng đài, đây là Tần Mục Công đặc biệt vì ái nữ Lộng Ngọc kiến tạo một chỗ đài cao, cung cấp nàng khi nhàn hạ trên đài thổi cái khen thưởng ngoạn. Chung quanh cây xanh râm mát, phong cảnh tú mỹ, thật là Tần Quốc một cảnh. Bình thường nơi này tự nhiên không cho phép ngoại nhân đặt chân. Chỉ có trọng yếu hội nghị, Mục Công mới có thể ở đây hội nghị quần thần. Hôm nay tự nhiên lại là một lần long trọng hội nghị. Văn võ chúng thần, công tử trẻ tuổi, sáng sớm liền nhao nhao chạy đến. Hai Tiêu Tương Tranh, Bách Lý Hề vậy tại trong quần thần. 3 ngày không thấy, cả người hắn lại giống như là già đi rất nhiều. Bách Lý Hề bị Mục Công dùng 5 tấm da dê chuộc về lúc đã tuổi tác không nhỏ, nhưng cảm niệm Mục Công ơn tri ngộ, cho nên một mực tận tâm lao lực vì Tần Quốc mưu đồ. Nhưng năm gần đây, hắn đã càng phát ra cảm nhận được một loại cảm giác cố hết sức. Không chỉ là trên thân thể, càng nhiều là đã từng cùng hắn quân thần tương đắc Mục Công, tựa hồ lạc yên ở giữa nhiều hơn rất nhiều tâm tư khác nhau. Để hắn rất nhiều thời điểm cũng nhịn không được có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Đặc biệt là lần này, Bách Lý Hề cũng không biết tại sao lại có biến cố như vậy. Ai, Bách Lý Hề thở dài, mà lúc này, bên cạnh hắn lại có một người vui mừng nói, tỉnh bá vì sao như thế thở dài. Bách Lý Hề quay đầu, cũng là Trần An Đại Phu, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Bách Lý Hề thu liễm tâm tư, không khác, nhớ tới một ít thi chính bên trong khó khăn mà thôi. Hắn nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người, chậm rãi hướng trên đài cao trèo lên đi. Trần An Đại Phu cười một tiếng, thong thả ở phía sau đuổi theo. Rất nhanh, hắn từ một người thị vệ bên cạnh trải qua lúc, cái sau hướng hắn khẽ gật đầu, vẻ mặt bất động, bờ môi không dễ cảm thấy đóng mở mấy lần. Truyền âm tới, hết thảy bình thường, Trần An gật đầu, vẻ mặt như thường xuyên qua, lại đi theo, một cái trong cung thị nữ từ Trần An Đại Phu bên cạnh trải qua. Kỳ quái lắc lắc tư thế, truyền âm cáo chi một tiếng, hết thảy bình thường, Trần An gật đầu. Trên đường đi, thị vệ, cung nữ, đại phu, tướng quân, rất nhiều người tuần tự cùng Trần An Đại Phu đưa tin. Cuối cùng đi đến đài cao, Trần An Đại Phu nhìn qua đã chậm rãi đi về phía này, Tiêu Sử. Trần An Đại Phu trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Hắn hư trương mở tay, lăng không một nắm, giống như là muốn đem đại cục đều nắm vào trong tay. Đấu với chúng ta, ha ha, bọn hắn tại Tần Quốc bày ra thế lực, xa không phải Thiệu Dương một người bố cục có thể đụng. Thiệu Dương, dựa vào cái gì cùng bọn hắn đấu? Chúng thần đợi, không một lát, chỉ thấy Tần Mục Công chậm rãi đi tới, Lộng Ngọc đi theo bên cạnh hắn, nhưng mà bình thường đều là đối với Lộng Ngọc 10 phần ôn hòa Mục Công. Lúc này hai mắt nhưng căn bản không nhìn tới hướng Lộng Ngọc. Ánh mắt ngược lại không ngừng băn khoăn tại phượng đài bên trái. Thỉnh thoảng lướt qua khó lường ánh sáng. Triệu Tiêu Sử, Mục Công tại trên đài phượng vào chỗ về sau. Phân phó một bên thị vệ. Vâng, thị vệ kia xoay người muốn đi gấp. Mục Công lại gọi lại hắn. Trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười chế nhạo. Ha ha. Hẳn là Triệu hai cái Tiêu Sử. Hai cái Tiêu Sử. Ha, vâng, thị vệ kia tự nhiên cũng không dám nhiều lời. Vội vàng đáp ứng một tiếng. Xoay người bước nhanh xuống truyền lệnh. Rất nhanh, tin tức truyền đến hai cái Tiêu Sử, nơi này. Thiệu Dương vẻ mặt nhàn nhạt. Bên cạnh hắn cùng nhau chờ. Tự nhiên là Trần An Đại Phu dẫn tiến cái kia, Tiêu Sử. Hắn nghe vậy nhìn về phía Thiệu Dương, mỉm cười, Tiêu Sử huynh, chúng ta lên đi thôi. Thiệu Dương, ngoặc kép, nghe thật khó chịu. Tiêu Sử nói với Tiêu Sử lời nói. Tiêu Sử để Tiêu Sử cùng tiến lên đi. Tiêu Sử không nghĩ phản ứng Tiêu Sử. Đây là một đạo đọc lý giải thân phận phán đoán đề. Thiệu Dương nhả rãnh, mấu chốt là thế mà cũng đều là giả. Bất kể nói thế nào, đã Tần Mục Công triệu kiến, bọn hắn đều là muốn lên đi. Cái kia Tiêu Sử tới trước đến Phượng trước đài, lại cố ý một chờ, đưa tay hướng về Thiệu Dương nhường lối. Tiêu Sử huynh, mời lên đài đi. Thiệu Dương không thèm để ý hắn, thuận bậc thang chậm rãi hướng trên đài Phượng trèo lên đi. Ha ha, cái kia Tiêu Sử đáy lòng cười lạnh. Bất quá, hắn cố ý lớn tiếng dọa người, cho nên mắt thấy Thiệu Dương cất bước, một mực chờ hắn đến nửa đường lúc, cái này Tiêu Sử mới không chút hoang mang từ bên hông lấy ra một cây ống tiêu dài, toàn thân màu đỏ, thêu lên đủ loại phượng văn, cầm trong tay, tựa hồ đã có mênh mông nóng bỏng linh khí dâng lên muốn ra. Bọn hắn sớm có mưu đồ, lại tăng thêm nhiều người thế lớn, tự nhiên làm đủ các phương diện chuẩn bị, bao quát chi này, xích ngọc tiêu. Cái này dĩ nhiên không phải Tiêu Sử lộng ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong chân chính chi kia, xích ngọc tiêu. Trên thực tế bọn hắn vậy không có tìm được Tiêu Sử. Nhưng là, ai nào biết đâu, bọn hắn nói là, đó chính là, cái kia Tiêu Sử ngang tiêu tại miệng của hắn một bên. Bấm tay chập trùng, tiếng tiêu du dương mà lên, tiêu so sáo dài, lại càng tinh tế, bất quá thanh âm cũng là mượt mà nhu hòa, u tĩnh trang nhã. Cái này Tiêu Sử hiển nhiên đã sớm tại tiêu kỹ trên dưới đủ công phu, cho nên cái này một khúc thổi ra, thanh âm thong thả truyền ra, người chưa đến, tiếng tới trước, ai tại thổi tiêu, cái này công lực, không thể coi thường a. Trên đài Phượng, đám người nhịn không được dương mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nghị luận không dứt. Mặc dù Lộng Ngọc vui cái khèn, tiêu, cái khèn có gần chỗ, cho nên Tần Quốc đô nội thành, đặc biệt là chúng công tử bên trong, không thiếu có đối với tiêu nghệ rất có tạo nghệ, đánh giá rất cao, mà đám người nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh từ dưới đài chậm rãi hiện lên. Gió nhẹ quét, Tiêu Sử quần áo đong đưa, ngang tiêu bên miệng, thân thể theo tiếng tiêu mà động, hai mắt khép hờ, dường như say mê trong đó. Tiếng tiêu đã càng phát ra rõ ràng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần một trận thoải mái. Tốt tiêu, thổi thật tốt, ngoặc kép, liền không thông tiêu nghệ người cũng cảm thấy tiếng tiêu êm tai, động nhân tâm phi. Tiêu Sử đã lớn tiếng dọa người, bởi vì cái này Tiêu Sử là mượn nhờ thần thông lên đài, cho nên hắn mặc dù so Thiệu Dương muộn động thân, lại ngược lại càng nhanh một bước trèo lên đến trên đài. Gặp qua Tần Quân, Tiêu Sử phong độ nhẹ nhàng hướng Tần Mục Công chào. Mục Công nhìn hắn tựa như vậy rất là hài lòng, ha ha, cười một tiếng, không cần đa lễ. Đám người dò xét, nhưng gặp cái này Tiêu Sử đồng dạng là màu áo choàng, ngọc mạo môi đỏ, không nói ra được phong lưu phóng khoáng, nhân trung long phượng, cùng lúc trước cái kia Tiêu Sử khó phân trên dưới, còn đúng lúc là cùng tên. Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đều cảm thấy việc này rất là kỳ quặc. Tần Mục Công mở miệng khen, Tiêu Khanh tiêu nghệ kinh người, lấy tiêu âm hóa thành bậc thang, đạp mà trèo lên chi, nhìn một cái mấy như thần tiên đám người. Tần Mục Công không tiếc ca ngợi, cái kia Tiêu Sử kém tạ ơn, bất quá một ít bé nhỏ tài mọn, không đáng nhắc đến. Hai người đối thoại một hồi lâu, Thiệu Dương mới rốt cục thuận bậc thang leo lên cái này phượng đài. Thiệu Dương đồng dạng hướng Tần Mục Công chào ân cần thăm hỏi. Tần Mục Công cũng là y nguyên vẫn là mênh mông rộng lượng, khách khí có thừa, nhàn thoại đừng nói. Lại nói Tần Mục Công chờ hai người bọn họ, Tiêu Sử, đều tại trên đài phượng vào chỗ. Ngừng lại dừng lại, lúc này mới mặt lộ dáng tươi cười. Nhìn về phía hai người, hai vị đều là tiêu nghệ chắc tuyệt người. Viễn siêu phàm tục, ái nữ đã từng lập thệ muốn gả cùng Thiện Cái Khen người. Tiêu, Cái Khen, gần, cho nên hai vị, ai nếu có thể mở ra tiêu nghệ, tin phục bầy chu, liền có thể mời cưới tiểu nữ. Đương nhiên Mục Công vậy nhìn về phía đô thành bên trong cái khác chúng công tử. Mỉm cười nói, còn lại công tử nhà nào nếu là có ý, cũng có thể đi lên thử một lần thủ đoạn. Tất cả mọi người là mừng rỡ. Cuối cùng đến chính đề. Cái nào tiêu sử tiêu nghệ càng mạnh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.